Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, muốn chết. Huyết thánh chi nữ ly khai, trong miệng còn tại nói thầm, tựa hồ rất là không hờn giận. Tại nàng rời đi lúc sau, Lâm Phong đối với Lâm Di truyền âm đạo, theo ta rời đi trong này nhé. Lâm Di thần sắc ngưng hạ, rời đi. Tại cấm địa thần mộ giữa, nhân vật đế cảnh không có bộ lạc của mình. Một khi gặp địch nhân, sẽ chết rất thảm. Có một chút bí mật lợi hại cường đại nhân vật, bọn họ sẽ độc thân đi vào hỏa chi mộ khu vực. Tiến hành ám sát, đan cái săn bắt công huân. Đồn đãi, như vậy bọn họ một mình đạt được công huân, có thể có cơ hội độc lập mở xuất thần linh di tích. Trong truyền thuyết thần linh là thế giới chúa tể, chân chính đứng ở vĩnh hằng đỉnh phong chính là nhân vật. Bọn họ mở thế giới, sáng tạo cửu tiêu, để lại thần điện, ở trên đại lục từng có vô tận truyền thuyết. Bọn họ được công nhận thế giới đứng đầu. Thần linh là khó thể thực hiện tồn tại, không có ai không muốn chứng kiến thần linh di tích. Mộc Phong, ngươi là con người mới không biết rõ. Tại thần mộ trong, một mình hành động, rất nguy hiểm, Lâm Di hồi phục Lâm Phong đạo. Hãy tin ta, Lâm Phong đối với Lâm Di mỉm cười hạ, chứng kiến Lâm Phong sạch sẽ nụ cười. Lâm Di thần sắc ngưng hạ, gia hỏa này, hảo thần bí, nàng đột nhiên nghĩ đến. Lâm Phong, hắn thật là đã nhận ra có người xâm lấn sao chứ? Nhưng mà... Lâm Phong là như thế nào nhận thấy được? Người thật sự phải rời khỏi. Lâm Di hỏi. Đợi đến chuyện nơi này chấm dứt tái rời đi. Ta còn có một số việc cần xử lý. Chẳng qua, chúng ta trước thoát ly đám người. Lâm Phong tiếp tục nói. Lâm Di nhìn thấy Lâm Phong. Rốt cục, gật gật đầu. Hảo, nhiều năm như vậy. Tại một cảnh giới này dừng lại lâu như vậy cũng không thể siêu phàm nhập thánh. Có lẽ là tâm tình xảy ra vấn đề. Sợ đầu sợ đuôi, thẳng đến kéo dài hơi tàn còn sống. Ta tự đổ một hồi. Mộc Phong, ta với ngươi cùng nhau. Chúng ta đi, Lâm Phong mở miệng nói. Lập tức hai người hướng tới bên cạnh lóe ra mà đi. Tuy nói bọn họ về huyết thánh quản hạt. Nhưng mà huyết thánh cũng không sẽ hạn chế bọn họ hành động. Kỳ thật, mấy cái này đế cảnh chính là nhân vật, cũng là phụ thuộc vào huyết thánh. Rất nhanh, hai người tới xa xa sơn mạch, đứng ở mặt trên nhìn ra xa hạ không, vẫn chưa vội vã rời đi. Lâm Phong nhìn về phía trước, đối với bên cạnh Lâm Di đạo, chỉ sợ không cần bao lâu, những người đó sẽ tới rồi. Lâm Di nhìn thoáng qua Lâm Phong, trích chứng kiến sườn mặt, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm giác khác thường. Này Mộc Phong, thẳng đến cũng rất bình tĩnh, mặc dù tại huyết thánh chi nữ lấy tiên quật hắn thời điểm đều là như vậy bình tĩnh. Hoặc là nói, kia căn bản không phải bình tĩnh, mà là một loại không để ý, giống như hắn căn bản là không có đem đối phương để vào mắt. Chẳng lẽ nhìn trông nhầm? Lâm Di đột nhiên phát hiện, nàng kỳ thật là nhìn không thấu Lâm Phong tu vi, giống như cùng nàng giống nhau, nhưng cẩn thận nhìn, tự phát hiện căn bản là không thể đo lường được. Hay là, Lâm Di môi khẽ nhúc nhích, hay là, này Mộc Phong, là một vị thánh cảnh nhân vật không thành. Thời gian chậm rãi qua tới, quá khứ. Phiến không gian này vẫn là như vậy, sự yên lặng, nhưng mà Lâm Phong lại giống như ngửi được một tia bất đồng tầm thường mùi vị. Hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo phong mang, hướng tới phương xa nhìn lại. Đến đây, ân, Lâm Di thần sắc ngưng hạ, đồng dạng nhìn về phía phương xa. Đến đây sao? Ông, xa xa, vài đạo thân ảnh phá không? Chỉ thấy huyết thánh đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong thần sắc hiện lên một đạo cực kỳ phong duệ ý. Tại bên cạnh hắn, còn xuất hiện mặt khác hai vị thánh cảnh nhân vật. Người nào? Huyết thánh lãnh quát một tiếng, này một đạo thanh âm giống như lôi đình sét đánh, giống như chấn động hư không, cực kỳ vang dội, nhưng mà ở đồng thời, rồi đột nhiên gian, trong thiên địa hư không lực lượng khủng bố dao động lên đến. Lập tức chỉ thấy ngàn trăm dặm khu vực giống như bị một tầng thiên ánh sáng mạc sở bao phủ, giống như phiến không gian này bị che lại, có người xâm lấn, giờ khắc này, cho nên mọi người hiểu được sao lại thế này. Tại bên trong thần mộ, nếu là xâm lấn trong lời nói, trước tiên sẽ phong tỏa không gian, nếu không trong lời nói, đều là hỏa chi mộ người sẽ đến cứu viện, giết chết đối thủ, đoạt lấy công huân, cho nên người xâm lấn làm đệ một sự kiện tình đó là đem không gian phong tỏa. Đột ngột gian, một cỗ mênh mông khí tức hướng tới trong hư không tràn ngập phóng thích. Từng đạo thân ảnh bay lên trời, một cổ cường đại đội ngũ đi tới bọn họ phụ cận, bọn họ mới phát hiện ẩn nấp khí tức thánh vương binh. Huyết thánh ánh mắt ngưng hạc, lập tức quát lạnh nói, thám báo cũng làm gì đi. Ngoặc kép, tại huyết thánh bên cạnh, con gái của hắn thần sắc khó coi, ánh mắt hướng tới bên trong đội ngũ của mình nhìn lại, tựa hồ muốn tìm được Lâm Phong thân ảnh. Kia con người mới, tựa hồ thật sự nói đúng, như thế nào sẽ, nàng thực không tìm được Lâm Phong thân ảnh, Lâm gì cũng không chứng kiến. Không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, đáng sợ sát khí đột nhiên gian hướng tới nàng bên này bao phủ đi tới. Đem khắp mênh mông không gian toàn bộ cũng bao trùm ở. Đều tự phá vây nhé. Huyết thánh hắn cảm giác được trong đó vài cổ cường đại khí tức. Quả quyết nói, xem ra, chỉ có tự an thiên mệnh. Đối phương tỉ mỉ chuẩn bị mà đến, muốn tru giết bọn họ. Bối rối không khí bắt đầu tại lan tràn. Huyết thánh mời đám người đều tự phá vây, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ, cổ lực lượng này bọn họ không đối phó được. Phụ thân, huyết thánh nữ nhi thần sắc khó coi, phá vây, như thế nào phá vây, chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Tránh đi đám người, nếu là phong ấn phá vỡ, lập tức đào tẩu. Huyết thánh đối với hắn nữ nhi nói thanh, lập tức một cổ lực lượng khủng bố đẩy tại hắn nữ nhi trên người. Phụ thân, huyết thánh nữ nhi ánh mắt ngưng hạ, lập tức chỉ thấy một cỗ ngập trời đáng sợ uy áp bao phủ huyết thánh. Có một vị cường giả hư không bước chậm mà đến, nàng biết huyết thánh là ở bảo hộ nàng, ở lại huyết thánh bên người trong lời nói, sẽ phi thường nguy hiểm. Mộc Phong, Lâm Di ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong, lộ ra thần sắc khiếp sợ, thật sự hoàn toàn giống như Lâm Phong đã dự đoán như vậy. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Di, chỉ thấy nàng tiếp tục nói, chúng ta trong này cũng bị che, phong tỏa không gian rất rộng. Chúng ta nhìn thấy, Lâm Phong mở miệng nói, Lâm Di theo dõi hắn nhìn một lát, lập tức chuyển xem qua quang, bên kia chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu, rất nhanh, hỏa thi vụ người liền bị giết được một mảnh đại loạn. Đây là một hồi hoàn toàn có dự mưu đắc châm trích chiến đấu. Không thể ngăn cản, huyết thánh cũng trực tiếp buông tha cho. Căn bản không có gì trận hình. Chiến đấu như vậy, như thế nào có thể không bi thảm? Lâm Di chứng kiến hỏa chi mộ cường giả không ngừng bị chết. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thảm như vậy liệt tử vong. Trước kia nàng chứng kiến chiến đấu, song phương đều đã tận lực tránh cho tử vong bị đoạt công huân. Nhưng hôm nay, này hỏa chi mộ người bị giết, lập tức công huân bị cướp đoạt. Lâm Phong cũng chính mắt thấy được cướp đoạt công huân. Tại bọn họ giết chết đối phương lúc sau, còn muốn tách mi tâm chỗ kia một chút hỏa chi ấn ký. Cướp lấy công huân, kia thần linh ấn ký, tự là bọn họ cái gọi là công huân. Rất tàn khốc, cũng giống như ác quỷ chụp mồi giống như. Lâm Phong nhìn thấy những người đó, trên người cũng toát ra đáng sợ sát khí. hỏa chi mộ người đã tải bắt đầu chung quanh chạy trốn. Cũng có người hướng tới Lâm Phong cùng Lâm Di bọn họ địa phương hướng đã chạy tới. Những người đó quét Lâm Phong liếc mắt, không có nhiều hơn nhìn, tiếp tục chiều phía trước chạy như điên. Hiện tại, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, nhưng mà bọn họ mặc dù tới rồi bên cạnh vùng đất, vẫn là phá không ra bị phong tỏa không gian. Huyết thánh chi nữ cũng hướng tới bên này tránh được đến đây. Đương nàng chứng kiến Lâm Phong cùng Lâm Di thời điểm trong mắt hiện lên lạnh như băng hàn quang. Lạnh nhạt nói, hỗn láo, người biết rõ có người xâm lấn, nhưng lại không kiên trì nhắc nhở ta. Lâm Di thần sắc cương hạ, nữ nhân này, rõ ràng là nàng không tin Lâm Phong. Hiện tại, không ngờ lại muốn đem tức giận phát tiết đến Lâm Phong trên người. Một cỗ đáng sợ sát khí từ huyết thánh chi nữ trên người nở rộ. Trường tiên lại lần nữa xuất hiện, hóa thành hỏa diễm linh xà, hướng tới Lâm Phong đầu bay đi. Tốc độ khủng bố, cẩn thận, Lâm Di cả kinh, nhưng mà ngay sau đó, huyết thánh chi nữ ánh mắt cương ở tại kia, chỉ thấy trường tiên bị Lâm Phong cầm, không thể động đậy. Ngươi, huyết thánh chi nữ sắc mặt khó coi. Lâm Phong khẽ dùng sức, trường tiên từ đối phương trong tay thoát ra, chụp một đạo tiếng vang truyền ra, cự đại lực lượng quật tại huyết thánh chi nữ trên người. Đem của nàng một mảnh quần áo đánh nát nứt ra, vết máu thẩm thấu đi ra. Chỉ thấy Lâm Phong mặt không chút thay đổi, trường tiên lại lần nữa một quyền, trực tiếp quấn lấy huyết thánh chi nữ yết hầu. Đem nàng cuốn tới rồi bên người mình, lạnh lùng quét nàng liếc mắt, không nói gì, tại hắn trong đôi mắt, chỉ có cái loại này miệt thị, giống như, hắn căn bản sẽ không con mắt nhìn đối phương liếc mắt. Loại này nhục nhã, loại này ánh mắt, mời huyết thánh chi nữ sắc mặt bi thảm, hắn như thế nào mạnh như vậy? Huyết thánh chi nữ tuy rằng cảm giác được mãnh liệt nhục nhã, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm giác được đối phương thực lực mạnh mẽ, rất khủng bố. Tại Lâm Phong trước mặt, nàng này thánh đế nhân vật, ngay cơ hội xuất thủ đều không có. Lâm Phong chính là tùy ý xuất thủ, nhìn như rất chậm, nhưng này loại nắm trong tay lực, để cho nàng không có biện pháp chống cự. Làm can, một đạo quát lạnh tiếng động cuồn cuộn mà đến. Huyết thánh chứng kiến Lâm Phong bắt hắn nữ nhi, nhất thời khủng bố khí tức hướng tới Lâm Phong đánh giết qua đến. Nhưng mà ngay sau đó, đối thủ của hắn hướng tới hắn phát động công kích, mời hắn không rảnh bận tâm bên này chiến trường, đi giết hắn. Chỉ nghe huyết thánh giống giận một tiếng, hướng tới bên cạnh đối chiến hai người đánh ra một kích, khiến cho trong đó một người có thể thoát ly chiến trường. Đó là tam đại thánh cảnh nhân vật một trong, nửa bước thánh vương cấp bậc cường giả. Thoát ly chiến trường lúc sau, hắn lập tức hướng tới Lâm Phong bên này bước chậm đi tới. Hai mắt giận tĩnh, sát khí ngập trời, thiên đạo oai triều Lâm Phong áp bách xuống. Thánh uy đáng sợ, người muốn chết. Người nọ bàn tay một chảo, thiên đạo thánh pháp. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người cũng bị hỏa diễm lực lượng kíp nổ đến. Cả người cũng cảm giác cực kỳ khó chịu. Đông, khủng bố một quyền đánh chết mà đến. Muốn lau diệt Lâm Phong. Không, Lâm Di thần sắc khó coi. Này cổ thánh uy, tại nàng trong mắt, rất khủng bố. Nhìn thấy Lâm Phong, chỉ thấy hắn vẫn đứng ở kia. Đối phương nắm tay sắp oanh tại trên người hắn thời điểm, hắn cũng chưa hề đụng tới, tựa hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, cường đại đáng sợ cự lực oanh tại Lâm Phong trên người, đủ để đem một vị thánh cảnh nhân vật phá hủy. Huyết thánh chi nữ mặt lộ vẻ cười lạnh nói, không biết sống chết. Lâm Di, ngươi cũng là muốn chết. Nhưng mà lúc này kia thánh vương thần sắc lại khẽ thay đổi hả? Hắn chỉ cảm thấy hư không giống như cũng vặn vẹo giống như. Hắn nắm tay chung quanh lực lượng, giống như không thể hắn khống chế, hoàn toàn không phải do hắn. Lập tức Lâm Phong ngón tay hướng tới phía trước chỉ đi ra ngoài, coi như một thanh phá thiên lợi kiếm, phốc suy một đạo tiếng vang, có được trong cơ thể thế giới, chúa tể lực lượng đáng sợ hắn, cận chiến năng lực loại nào cường đại, đối phương thánh nhân cái trán trực tiếp xuất hiện một cái động máu. Đối phương ánh mắt vẫn mở, nhưng mà lại toàn bộ đều là kinh ngạc, mờ mịt, huyết thánh nữ nhi, ánh mắt cũng đọng lại tại kia, rốt cục, có rung động cùng sợ hãi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.